Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Uchiha Inoue năng lực, Uchiha Inoue, khinh thường nhìn hai người, màu đỏ thắm hai mắt, chẳng những xoay tròn, sau đó phát ra lành lạnh thoại ngữ, hai mắt của ta. Không chỉ có ẩn chứa ta đối với Kagesu đại nhân thủ hộ, cũng ẩn chứa đệ đệ ta đối với Kagesu đại nhân lợi kiếm. Hai mắt của ta là thủ hộ Kagesu đại nhân cái khiên. Ta đệ đệ hai mắt là Kagesu trong tay đại nhân lợi kiếm. Người nhẫn thuật có thể đánh vỡ ta thủ hộ Kagesu đại nhân cái khiên sao? Khống chế không khí ngưng kết, biến thành cái khiên. Kỳ thực ngươi có thể đủ đánh vỡ. Nói xong, trong tay lam sắc lôi điện lúc này biến thành chói mắt ngân sắc, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc thiểm quang, sau đó lại là một đạo huyết quang xuất hiện, hai cụt tay xuất hiện lần nữa. Hanh, đệ đệ ta cặp mắt năng lực, nhưng là để chakra biến thành sắc bén kiên nhận, trong đó sắc bén là thân thể của ngươi có thể ngăn trở. Uchiha Inoue khinh thường nói đến, trong hai mắt theo màu đỏ thắm lóe lên, sau đó sẽ lần quát lạnh nói đến, tới mấy người, đem hai người kia tay chân bắn đoạn, sau đó chế phục đứng lên. Hắn trong đại não phải có chút thứ tốt, đến lúc đó để gia tộc Yamanaka nhân nhìn có thể hay không tìm ra Hyuga nhất tộc bí thuật. Uchiha Inoue thoại ngữ vừa, nhất thời cái kia đứng ở kết giới bên cạnh người trong. Đi ra ba cái, ba người trực tiếp xuất hiện tại cái kia đã bị Inoue chém tới hai cánh tay người bên người. Vừa mới đến hai người này bên người, cũng trực tiếp giơ lên cánh tay phải, nhất thời lưỡng đạo ánh sáng màu đen lóe lên. Sau đó liền thấy hai vị này Hyuga nhất tộc nhân. Lúc này hai chân trực tiếp bị chém đứt, sau đó một đạo màu xanh nhạt chakra xuất hiện, sau đó hóa thành sợi chakra, đem hai người cho buộc chặt lại. Lúc này gia tộc Hyuga hai người đã vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cùng với chính mình bị đợi tiếp. Thế nhưng cặp kia cánh tay trong lúc đó hay là đang yêu chậm rãi giữ lại huyết dịch. Không trung lại là một hồi không khí tiếng nổ, chỉ thấy thời khắc này Hyuga sắc trời đã cùng Hyuga thiên giật chiến đấu hừng hực. Chỉ thấy thời khắc này Hyuga thiên giật hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ, dĩ nhiên liên hợp ngoại tộc đối phó nhà mình gia tộc, hơn nữa ngươi hai tay còn dính đầy tộc nhân tiên huyết, điểm này ta tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, liền thấy Hyuga thiên giật hai tay không ngừng xoay tròn. Hai màu trắng đen chakra dĩ nhiên dung hợp với nhau, sau đó tạo thành một cái màu đen viên cầu. Cái này không ngừng xoay tròn viên cầu, không ngừng thu nhỏ lại, giống như là vĩ thú ngọc giống nhau. Hyuga sắc trời trực tiếp quát to, âm dương trưởng, dứt lời. Tay này bên trong xám lạnh viên cầu trực tiếp hướng về Hyuga sắc trời phóng đi. Thế nhưng cái này một khắc Hyuga sắc trời vẻn vẹn là khinh thị cười, lộ ra điên cuồng hai mắt, nhìn thời khắc này Hyuga thiên giật, sau đó phát ra không cam lòng rít gào. Đối phó gia tộc của mình, đối phó gia tộc của mình, đây là ta gia tộc sao? Tông gia phân gia, tông gia cao cao tại thượng, phân gia chính là một con chó, một cái các ngươi tông gia nuôi cẩu. Nhưng là bây giờ, các ngươi tông gia mới là cẩu, là Kagesu đại nhân nuôi một con chó. Hyuga sắc trời, rít gào cái này, sau đó hai tay chính xác người, trực tiếp xoay tròn, sau đó một cái cự đại chakra quang cầu xuất hiện tại Hyuga ánh sáng mặt trời bốn phía. Xoay chuyển trời đất, nguyên tắc trong Hyuga nhất tộc đặc hữu bí thư xuất hiện. Trong nháy mắt cái kia màu xám cho âm dương cầu cùng lúc này thiên đụng vào nhau. sau đó tại nơi giống như một cái bình phong che chở xoay chuyển trời đất bên trên. Không ngừng xoay tròn, lưỡng chủng không ngừng xoay tròn chakra, dường như sinh ra cường đại lực hấp dẫn, sau đó đem bốn phía vật thể, tất cả đều hướng cùng với chính mình bên người xoắn tới. Sau đó biến thành ở nơi này không ngừng xoay tròn chakra trong. Biến thành bột phấn, không khí bốn phía cũng dường như đã bị cuốn đi vào, phát ra âm thanh gào thét. Uchiha Inoue lạnh nhạt nhìn đây hết thảy. Sau khi nhìn trong hai mắt, màu đỏ thắm Seragon ở không ngừng xoay tròn. Inoue, nhìn cái này va chạm hai cái chakra cầu. Nhàn nhàn nói, làm Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Cũng theo thời gian trôi qua thực lực bây giờ cũng càng ngày càng thấp. Bất quá ở thấp, cũng không phải Hyuga sắc trời có thể đối phó. Cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Kagesu nữ nhân an bài khảo sát cũng coi như có thể. Hyuga sắc trời bây giờ không có phản bội khuynh hướng. Vốn lấy sau đó mới là muốn chú ý. Muốn chơi, liền thấy cái kia xám lạnh chakra cầu. Trong giây lát trực tiếp nổ ra. Cái kia cường đại âm dương chakra. Trực tiếp hóa thành một đạo xoay tròn long quyển phong. Đem cái này màu xanh nhạt xoay chuyển trời đất. Cho đánh bại. Mắt thấy thời khắc này Hyuga sắc trời. Bị cuốn vào cái này không ngừng xoay tròn chakra trong gió lốc. Một cái nắm đấm màu bạc xuất hiện. Cái này một cái cự đại nắm đấm màu bạc. Quả đấm này là một cái cự đại khô lâu cánh tay. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lực lượng cường đại. Vọt vào cái này trong gió lốc. Hyuga thiên giật, nhìn bên cạnh bị ngân sắc chakra vây lại Uchiha Inoue, nhìn cái kia không ngừng xoay tròn màu đỏ thắm hai mắt. Khóe miệng thổ lộ ra, hận ý thoại ngữ, Suzuru, không sai, thời khắc này Uchiha Inoue trực tiếp sử dụng Suzuru. Suzuru bàn tay to, hóa thành cự đại cánh tay, trực tiếp xuyên thấu cái này chakra hóa thành long quyển phong. Sau đó đem bên trong không ngừng xoay tròn Hyuga sắc trời giữ tại rảnh tay tâm. Cái này phút chốc, Uchiha Inoue nhìn Hyuga thiên giật, khóe miệng nụ cười lạnh lùng, mang theo ánh mắt khinh thường. Nhàn nhàn nói đến, ngươi bây giờ rất yếu, liền ngươi chất tử cũng chiến đấu vất vả như vậy. Trách không được, Kagesu đại nhân để cho ta qua đây giải quyết hết ngươi. Thì ra là Kagesu đại nhân, chướng mắt thực lực của ngươi, lấy thực lực của ngươi, thật không biết, có thể ở Kagesu đại nhân thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Phải biết rằng Kagesu đại nhân cường đại nhất nhưng là thể thuật. Nếu là cùng Kagesu đại nhân chơi thể thuật, cố gắng ngươi sẽ nhất chiêu cũng tiếp không xuống. Uchiha Inoue, chẳng đáng thoại ngữ. Để thời khắc này Hyuga thiên giật, càng là lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng cái này phút chốc, Uchiha Inoue Suzuru, tay phải rạch một cái, một người giống là màu bạc thân kiếm xuất hiện, trong nháy mắt cái kia long quyển phong cho chảm phá, sau đó đem bên trong Hyuga sắc trời kéo ra ngoài, sau đó ném cho bên cạnh Nara Ichilo, nói rằng, người phụ trách trị liệu hắn. Đừng làm cho hắn đã chết. Uchiha Inoue nói xong, trực tiếp hét lớn một tiếng. Suzuru, trong nháy mắt liền thấy được một cái cự đại Suzuru xuất hiện. Cái này là hoàn toàn thể Suzuru. Dù sao Kagesu đã cho Inoue một Indra Chakra. Cho nên Inoue mới có thể sử dụng xong toàn thể Suzuru. To lớn áo giáp. Tay trái cầm một cái khiên, tay phải cũng là cầm một bả màu bạc kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.